Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, rút ra thất vĩ. Làm Jin Chuuriki, nghĩ đến nhất không muốn gặp sự tình, liền là vĩ thú bạo tẩu cùng bị cưỡng chế rút ra vĩ thú. Cái trước có khả năng sẽ lấy đi của mình mệnh, cái sau thì là tuyệt đối lấy đi của mình mệnh. Nhìn chung giới ninja, liền không có có một Jin Chuuriki tại rút vĩ thú có thể sống sót. Ngươi nói Gaara ra hỏa này là ngoại lệ, không nhân ra Chiyo, Gaara tuyệt đối ngỏm củ tỏi. Shinosuke tại trở thành thất vĩ Jin Chuuriki thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí, không khiến người khác biết mình là Jin Chuuriki, chính là sợ bị người khác đánh hắn vĩ thú chủ ý. Nhất là Akatsuki, khi đó hắn thực lực cũng không thế nào mạnh, cho nên đến cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Mình sẽ bị rút đi vĩ thú. Loại chuyện này, Shinosuke biểu thị không chút suy nghĩ qua. Trước kia mình cầu thả một điểm, người khác đều không biết mình là thất vĩ Jin Chuuriki. Hiện tại mình mạnh kinh khủng, toàn thế giới đều biết mình là thất vĩ Jin Chuuriki. Nhưng chính là không ai dám làm hắn. Mà bây giờ, Shinosuke đang tại làm một kiện đau vô cùng sự tình. Có người nói đau đớn đẳng cấp có thể chia làm 13 cấp. Con muỗi đốt là 1 cấp. Nữ nhân sinh nở là 13 cấp. Như vậy Shinosuke cảm thấy mình đang tại kinh lịch 14 cấp đau đớn. Dùng một loại ví von để hình dung cái này 14 cấp đau đớn lời nói. Liền là chứng chứng bị người đánh cái loại cảm giác này. Loại kia đau đến sâu trong linh hồn. Cảm giác khóc không ra nước mắt. Cũng khó trách những cái kia bị rút ra vĩ thú Jin Chuuriki. Vì cái gì rút ra trong quá trình biểu lộ đều thống khổ như vậy. Dù sao ngươi chứng chứng tổng bị người đánh. Có thể không thống khổ mà. Shinosuke muốn đem thất vĩ rút ra đi ra cho con của mình kế thừa. Dạng này hắn liền có thể hấp thu ngũ vĩ chakra, từ đó triệt để hoàn thiện thần thụ trái cây, hoàn thiện mình Sennin chi thể, rút ra vĩ thú quá trình không bỏ sót là thống khổ. Thành danh đến nay, loại này đau đớn hắn đều không biết bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ. Tại trong mật thất, Minato, Itachi, Takano, Kushina, bốn người này đứng tại tứ phương. Kết hợi ấn, phối hợp bên trên khắc họa lấy phong ấn thuật, mà Shinosuke liền nằm tại phong ấn thuật ở giữa. Từng sợi màu da cam chakra đang tại từ trong cơ thể hắn liên tục không ngừng rút ra đi ra. TTT, đau điểm nhẹ, Shinosuke không ngừng quái khiếu. Không có cách, hắn là thật đau, đều nói cường giả ý chí lực kinh người. Có thể nhịn thường người không thể nhịn được đau đớn. Nhưng Shinosuke biểu thị, hiện tại hắn trải qua đau đớn. Đã vượt qua thường nhân có thể chịu đựng đau đớn. Khó trách Gaara như thế hận Akatsuki. Như thế đau sự tình. Hắn nhưng là thụ 3 ngày 3 đêm. Không có tinh thần bôn hội đã là vô cùng tốt sự tình. Nếu là cùng cái khác bị rút ra vĩ thú Jin Chuuriki. Cuối cùng chết rồi, cái kia còn chưa tính, nhưng hắn cuối cùng chết rồi sống lại. Vậy khẳng định đến tìm Akatsuki tìm về cái này so sổ sách. Điểm nhẹ thực sự đau Itachi. Lão sư yêu thương ngươi, Shinosuke nhe răng trợn mắt, nhìn xem bốn người, chính mình cũng là như vậy. Bốn người này làm sao lại một điểm phản ứng đều không có. Bản thân tâm yêu đệ tử càng là nhìn cũng không nhìn mình. Tâm tính thiện lương mệt mỏi. Cảm giác mình nuôi một đầu bạch nhãn lang. Lão sư nhịn một chút liền đi qua, nhẫn nhịn nửa ngày. Itachi cuối cùng là đem câu nói kế tiếp nói ra. Cái này rút ra vĩ thú việc này. Không phải hắn muốn chậm liền chậm. Cái khác 3 cái động tác nếu là không chậm lại. Nếu là hắn một chậm. Rút ra làm việc liền thất bại. Tốt, ngươi không cần kêu, ta nghe đều phiền. Một đại nam nhân kêu so nữ còn lớn tiếng hơn. Ngươi thật giỏi, lại kêu nửa giờ. Kushina rốt cục không chịu nổi, giận hét lên một tiếng, biểu thị mình lỗ tai đều muốn bị Shinosuke cho hô lên kén đến. Cũng không phải ngươi nằm ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi thử một chút, ngươi nếu là không không gọi, ta gọi ngươi mụ mụ đau đau đau. Shinosuke tức giận nhìn xem Kushina, đừng đấy nói chuyện không đau eo người. Kushina hung hăng lật một chút Byakugan, ta cũng không mong muốn ngươi lớn như vậy. Nhi tử bên cạnh Minato vừa cười vừa nói, Shinosuke nếu không ngươi trước thử tiếng kêu ba ba, tiểu đồng bọn chủ động đưa lên tiện nghi, mình không thể không chiếm. Có câu nói tốt, không muốn làm ba ba của ngươi huynh đệ, không phải hảo huynh đệ. Naruto nhất định sẽ thật cao hứng mình nhiều một người ca ca, sinh Naruto về sau. Minato cùng Kushina liền cảm thấy sinh hai thai ý nghĩ, lúc đầu nghĩ đến đại hào phế đi, sinh cái tiểu hào một lần nữa luyện, nhưng về sau ngẫm lại, có cái này đại hào tại, mình sinh cái tiểu hào, tám thành sẽ bị đại hào cho mang phế, đại hào lại không thể xóa nick, nhỏ như vậy hào cái gì liền không cần suy nghĩ. Minato, ta hiện tại không muốn nói chuyện với ngươi. Shinosuke trừng mắt Minato, không thấy được mình như thế đâu, ngươi cũng không nói chút dễ nghe, tỉ như sau khi kết thúc mang mình đi quán ăn đêm dạo chơi, sau đó ngươi mời khách, dạng này đê ngược lại chiếm mình tiện nghi. Minato nếu là thật nói lời như vậy hắn khẳng định sẽ cùng Shinosuke nằm trên mặt đất kêu thảm. Rút ra làm việc tiến hành rất thuận lợi. Tại Shinosuke kêu một ngày một đêm về sau, thất vĩ chakra toàn bộ đều bị kéo ra đi ra. Đại giới là Shinosuke cuống họng hàm ếch, không nghĩ tới mình Senin chi thể đều nhanh muốn đại thành. Quất cái vĩ thú lại còn như thế đau. Konoha trong rừng rậm, Shinosuke cầm quyển trục, hai tay kết ấn, theo phịch một tiếng, đại lượng khói trắng toát ra. Ngay sau đó cuồng phong gào thét, chung quanh cây cối đều bị thổi sai lệch. Thất vĩ Kaku thân thể cao lớn xuất hiện tại trên rừng rậm không, cánh vỗ, mặt trời đều bị nó chặn lại. Shinosuke tại bóng dáng của nó dưới, ngẩng đầu nhìn 827 đối phương, rất lâu không có tùy ý phi hành. Kaku trên không trung bay vài vòng về sau, mới đi đến Shinosuke trước mặt. Đầu to lớn khoảng cách Shinosuke không đến nửa mét. Nghĩ kỹ nha, nếu như muốn tự do, ngươi bây giờ liền có thể đi, Shinosuke lẳng lặng nói. Mặc dù hắn muốn cho Kaku thành vì con trai mình trợ lực, cái này hoàn toàn liền là xuất phát từ một cái phụ thân tư tâm. Hắn chỉ là muốn để con của mình có đặt chân giới ninja vốn liếng. Nhưng tất cả những thứ này đều căn cứ vào Kaku có đồng ý hay không trên cơ sở. Đối phương nếu là không đồng ý, Shinosuke chắc chắn sẽ không ép buộc đối phương. Hơn 20 năm giao tình, đủ để cho hắn cùng Kaku kết xuống thâm hậu hữu nghị. Tuy nói ngay từ đầu hắn chỉ là đem Kaku khi đại lam bình ấy nhỉ. Tự do, cái này giới ninja căn bản không có chúng ta vĩ thú tự do. Kaku tự giễu cười cười. Từ theo bọn nó sinh ra đến nay, giới ninja có vô số người thăm dò lực lượng của bọn nó. Bát, phong ấn, đây là tất cả vĩ thú đều trải qua sự tình. Chỉ cần bọn chúng có cái này một lực lượng tại, liền không có tự do có thể nói. Lại giới ninja cường giả rất nhiều. Trước có Senju Hashirama, Uchiha Madara, hai cái đánh tiểu bằng hữu đánh vĩ thú người. Sau có Shinosuke loại này, dẫm con kiến dẫm vĩ thú người. Nhất là Shinosuke, Kaku đây coi như là khám phá hồng trần. Giới ninja cũng không có mẹ vĩ thú. Đó còn là đợi tại Konoha hảo hảo hưởng phúc a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.